Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Bidro chiến hao đùm. Double Team phối hợp Tornado Attack, Bidro hoàn toàn không có thương tổn đến con này hao đùm. Ác liệt như vậy dã ngoại sinh tồn hoàn cảnh, có thể tại rừng sâu núi thảm bên trong xưng vương hao đùm thực lực cường hãn đến làm cho người giận sôi. Ngoại trừ cái kia thâm sơn Nighteal, con này hao đùm có thể nói là mình gặp phải dã ngoại Pokemon bên trong mạnh nhất một cái. Bidro khẳng định không phải là đối thủ, nhưng là trận chiến đấu này không có khả năng như vậy đình trì. Bidro, cao tốc di động, sao Agility, sử dụng chiến thuật du kích. Ken Ho, hiện ở chính diện vừa hao đùm chỉ có một con đường chết. Chỉ có tại phương diện tốc độ có thể hay không cam đoan thắng qua nó một bậc. Có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Chỉ gặp Bidro cao tốc run run cánh. Ken đã chuẩn bị xong tiếp xuống chiến thuật. Cao tốc di động, sao Agility, sao Bidro tốc độ sẽ đột nhiên đề cao. Thay đổi trong nháy mắt, Double Team còn biết tăng thêm mấy cái. Đến lúc đó hao đùm tuyệt không có khả năng còn sẽ dễ dàng như thế tránh né. Nhưng mà hao đùm trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Hết thảy để Ken đều có chút trở tay không kịp. Bidro không chỉ có không thành công sử dụng ra cao tốc di động, sao Agility, ngược lại hao đùm tốc độ đột nhiên gia tăng, bắt đầu chạy giống như thần trợ. Trong nháy mắt xuất hiện 7-8 con hao đùm. Đây là cái gì tình huống? Làm sao cảm giác là hao đùm sử dụng cao tốc di động? Sao Agility? Chẳng lẽ Ken người là đang cấp hao đùm phát chỉ lệnh sao? Takuya hoàn toàn mộng rồi. Thật to trợn tròn mắt. Liền ngay cả Ken cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Là cướp đoạt. Con này hao đùm thế mà lại cướp đoạt. Cướp đoạt kỹ năng là đem đối tính sử dụng hồi phục chiêu thức hoặc năng lực biến hóa chiêu thức đoạt cho mình dùng. Nói cách khác, Bidro chuẩn bị sử dụng cao tốc di động. Sao Agility, tăng tốc độ kỹ năng ngược lại làm hao đùm áo cưới bị hao đùm cướp đoạt về sau, ngược lại để hao đùm tốc độ bảo tăng. Double Team hẳn là con này hao đùm bản thân cũng biết tại cao tốc di động. Sao Agility, phía dưới càng thêm thuận buồm xuôi gió thôi. Cái gì là cướp đoạt kỹ năng? Takuya hỏi, hiện tại không rảnh giải thích với ngươi. Bidro, tốc độ sử dụng pin missile phá hư hao đùm cái bóng. Cướp đoạt kỹ có thể so sánh ít thấy Takuya. Không biết cũng đơn thuần bình thường. Thời khắc này Bidro cũng ý thức được nguy hiểm. 10 cái bóng càng không ngừng trên không trung vừa đi vừa về biến hóa vị trí. Pin mí sai giống như mưa to bắn xuống. Lần này căn bản không có cái gì nhắm chuẩn. Hoàn toàn chính là vì phá hư hao đùm tiết tấu. Bằng không chiến đấu sẽ càng thêm gian nan. Đối mặt như thế đông đúc pin mí sai, hao đùm cũng không phải ngồi chờ chết chủ. Flamethrower gào thét mà đi. Hừng hực liệt hỏa phía dưới. Pin mí sai căn bản khó mà lại tiến mảy may. Nhưng là flamethrower không thể so với pin mí sai xạ kích đơn giản như vậy. Là cần tập trung hệ phai năng lượng. Cho nên tự nhiên không lo được Double Team sử dụng. Còn lại cái bóng đều bị pin mí sai đánh tan. Hao đùm cái bóng tiêu tán hầu như không còn. Bidro cũng không có vì vậy chiếm được chỗ tốt. Phun thần hỏa diễm lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế quét sạch ra ngoài. Há lại pin mí sai năng lượng ngăn cản. Bidro chỉ có cao tốc phi hành trốn ra flamethrower tập kích phạm vi. Cái bóng cũng bao phủ tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Một cái hao đùm đối một cái Bidro. Bidro Tornado vượt mức quy định vận sức chờ phát động. Hao đùm cắn chặt hàm răng gắt gao trừng mắt Bidro. Bất quá Ken nhìn ra hao đùm trong hàm răng chảy ra mấy giọt chất lỏng màu tím. Nhỏ xuống tại nham thạch bên trên. Nham thạch lập tức bị nó ăn mòn. Ken cẩn thận nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ hiện tại còn không thể xác định. Hào đùm phát ra nhiếp tâm hồn người thét dài. Thét dài có thể tăng lên hào đùm khí thế, từ đó gia tăng lực công kích. Con này hào đùm kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đương cay độc. Không hổ là cái tộc quần thủ lĩnh. Thét dài qua đi, Kền cảm giác nhiệt độ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nguyên bản sơn âm không gặp được ánh nắng địa phương thế mà xuất hiện giữa trưa mới có mãnh liệt. Ánh mặt trời chiếu, hào đùm tắm rửa dưới ánh mặt trời, càng thấy tinh thần gấp trăm lần. Kền không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thét dài đồng thời thế mà còn sử dụng Sunny Day. Con này hào đùm càng phát ra để Kền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại liền xem như sử dụng Pile Swai cũng không có hoàn toàn chiến thắng nó nắm chắc. Bidro, trước cùng nó quần nhau một hồi. Không thể cùng nó chính diện đối quyết. Chú ý kỹ năng tránh né. Kền nói xong cũng hướng trên bờ biển chạy tới. Hào đùm ký có thể không ngừng. Sunny Day dưới hệ phai kỹ năng uy lực càng thêm hơn. Nóng rực ánh nắng đã để Bidro rất khó chịu. Tránh né kỹ năng càng thêm là chật vật. Lúc này Bidro là một bụng biệt khuất. Nhưng là hào đùm kỹ năng uy lực thực sự quá lớn. Bị đánh trúng một cái cũng đủ để cho mình ngã xuống đất không dậy nổi. Kền đi vào bãi biển, vuốt giấc ngủ, la lên đi tâu. Chỉ chốc lát sau một cái Goldin liền bơi tới, bám vào Kền trên tay, biến trở về bao cổ tay. Kền nói xong, xuất hiện tại trên tay mình đã là một cái bao cổ tay. Nhanh lên đem nó mang tốt trở về chạy tới. Mình gọi về đi tâu liền là cảm thấy không ổn. Bởi vì liền xem như Pile Swai ra sân cũng không thể cam đoan 100% chiến thắng hao đùm. Cho nên cầm lại đi tâu mới có thể làm cho mình nhiều hơn một phần bảo hộ. Hiện tại Bidro đã là hiểm tượng hoàn sinh. Đó có thể thấy được Bidro biệt khuất phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Chính là một quyết sống mái tốt thời khắc. Bidro, đụng một cái. Ác ý truy kích, sao Assurance, Bidro chờ liền là giờ khác này, liền là đường đường chính chính chiến bại cũng so dạng này trốn đi trốn tới cường. Cao tốc chấn động cánh, xoay người, Tornado khép lại, năng lượng màu đen quanh quẩn, một cái cự đại xoắn ốc chui chùy hướng phía Hào Đùm xuyên qua mà đi. Hào Đùm hoàn toàn không e ngại, mở cái miệng rộng. Tráng kiện Flamethrower chính đón nhận Bidro ác ý truy kích. Sao Assurance, rất rõ ràng, Hào Đùm ngay từ đầu cũng không có đem Bidro một chiêu này để vào mắt. Flamethrower uy lực cũng không có hoàn toàn phát huy. Bị Bidro ác ý truy kích. Sao Assurance, cấp tốc phá vỡ, thẳng bước Hào Đùm. Hào Đùm bị ép gia tăng năng lượng, rốt cục chặn lại Bidro tiến công. Hai cái kỹ năng xuất hiện nhất thời rằng co, rốt cục vẫn là Hào Đùm phát lực. Flamethrower thôn phệ Bidro, Kền trước tiên thu hồi Bidro. Mình sẽ không cho Hào Đùm lần nữa tổn thương Bidro cơ hội. Mặc dù Bidro chiến bại, nhưng là cũng làm ra tác dụng rất lớn. Cùng Hào Đùm thời gian dài quần nhau, cũng hao phí Hào Đùm đại lượng thể lực. Hào Đùm không ngừng mà thở hổn hển. Nhưng mà mình sẽ không cho nó thở nghỉ ngơi thời cơ. Pile Swai, lên đi. Hào Đùm hôm nay ngươi chắc chắn bị ta thu phục. Pile Swai mở ra tứ chi chạy đi ra ngoài. Hoàn toàn không giống như là một cái chân ngắn heo. Chạy tốc độ rất nhanh. Mình cho nó huấn luyện thân thể đang tại một chút xíu thể hiện trong chiến đấu. Hệ ai Pile Swai, chính là Hào Đùm yêu thích đồ ăn thứ nhất. Hào Đùm liếm lấy lick, đã tại huyễn muốn như thế nào ăn hết con này Pile Swai. Sunny Day thời tiết còn đang kéo dài, nóng rực ánh nắng tự nhiên không phải Pile Swai yêu thích thời tiết. Pile Swai mãnh liệt lay động thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.